Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mình hôm nay vào hơi muộn một chút bởi vì lúc nãy mình phải nằm chợp mắt một tí, không thì đọc truyện lại bị ngủ gần mất. Nhiều lần mình đọc truyện cứ bị trong tình trạng ngủ gà ngủ vịt, cho nên là thỉnh thoảng hay bị vấp là bởi vì mình buồn ngủ quá đấy ạ. Nhiều khi không được ngủ đủ giấc cho nên là lúc đọc truyện hay bị buồn ngủ. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Một đoạn thời gian sau đó, bao gồm Thiên Uyên Động Thiên, ở bên trong toàn bộ Thiên Uyên Vực đều ở vào trong một loại vui vẻ sôi trào. Cái này cũng chẳng trách bọn hắn phong ngã cuồng hỉ như vậy. Thiên địa nguyên khí hùng hậu cùng tinh khiết, đối với bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Loại cơ duyên này có thể nói là ngàn năm khó gặp, mà bây giờ, dưới tình huống bọn hắn cái gì cũng không từng làm, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, như là một đĩa bánh to lớn nện ở trên đầu của bọn hắn, suýt nữa đem bọn hắn làm cho ngất. Vào hoàn cảnh quan trọng này, hiệu quả bọn hắn tu luyện sẽ tăng lên thật lớn. Những trạng thái bình cảnh khốn nhiễu bọn hắn thật lâu kia cũng vào lúc này bị nhất nhất xông phá. Cái này không biết bớt đi bao nhiêu năm bọn hắn khổ tu. Có thể nói, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, thực lực tổng hợp Thiên Uyên Vực hẳn là sẽ tăng lên trọn vẹn hai thành. Thế nhưng điều này chỉ vừa mới bắt đầu, nương theo lấy thời gian rời đổi, tổ khí chảy vào đối với Thiên Uyên Vực tạo thành biến hóa sẽ lớn hơn. Theo vô số người Thiên Uyên Vực nhận chỗ tốt tổ khí, tại cổ nguyên thiên chi tranh này, sau khi kết thúc nửa tháng, danh vọng Chu Nguyên tại Thiên Uyên Vực có thể nói là bày ra một loại xu thế tăng vọt. Toàn bộ mỗi một chỗ Thiên Uyên Vực đều tràn ngập cảm kích cùng tôn sùng đối với Chu Nguyên. Trước kia Chu Nguyên, tuy nói bởi vì mượn thân phận đệ tử, thân truyền Thương Uyên Đại Tôn, nhảy lên trời, trở thành nguyên lão Thiên Uyên Vực. Thế nhưng bây giờ, lúc bấy giờ có rất nhiều người đối với điều này tâm hoài ghen ghét cùng bất mãn. Dù sao, thực lực thiên dương cảnh cùng tư lịch công tích của tự thân hắn thực sự không đủ để phục chúng. Nếu không phải bởi vì có chuyên trúc vị tân thánh đại sư huynh này duy trì, thì chỉ sợ những cao tầng trong Thiên Uyên Vực kia đều sẽ mãnh liệt phản đối Trung Nguyên đứng vào hàng vị trí nguyên lão. Nhưng kể từ sau khi cổ nguyên thiên chi tranh kết thúc, tất cả tâm tình tiêu cực kia đều như thủy triều cấp tốc thối lui. Đặc biệt, khi mênh mông bảng bạc tổ khí chảy vào, danh vọng Chu Nguyên đạt tới đỉnh phong. Mỗi một người hưởng thụ chỗ tốt tổ khí mang tới đều ở trong lòng ôm một tia cảm kích. Dù sao, bất kể thế nào, chỗ bọn hắn hưởng thụ được này, trong đó có công lao lớn lao của Chu Nguyên. Nếu không phải Chu Nguyên ngăn được cơn sóng dữ, hai thành tổ khí trong thiên dương cảnh tất nhiên không tới lượt ngũ đại thiên vực. Chỗ bọn hắn bây giờ hưởng thụ được cơ duyên cũng sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Công trạng của Chu Nguyên lần này chấn phục bất cứ một người nào bất mãn. Lại thêm thực lực của hắn tiến vào đại nguyên anh cảnh. Bàn về thực lực mà nói, cho dù trong nguyên anh cảnh, toàn bộ thiên uyên vực đều được cho là cấp độ nhất lưu. Tuy nói khoảng cách này trở thành pháp vực cảnh còn có một số khoảng cách. Thế nhưng khoảng cách đó đã không còn để cho người ta muốn phủ định nữa. Lấy thiên phú của hắn cũng bày ra tiềm lực. Tất cả mọi người biết được, Chu Nguyên bước vào pháp vực cảnh, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực như vậy, tiềm lực, vị trí nguyên lão thiên uyên vực của Chu Nguyên lại không ai dám có chút chỉ trích. Cho nên hiện tại, hắn xem như triệt để ngồi vững vàng vị trí này. Một đám mây nguyên khí lướt qua trên không Thiên Uyên Động Thiên, trên đó có ba đạo thân ảnh. Người đi đầu là một vị lão già, chính là Y Thiên Cơ. Ở sau lưng ông ta là Y Thu Thủy, một thân váy trắng dáng người yểu điệu. Không trang điểm cũng đã xinh đẹp. Một đôi mắt đẹp lộ ra từng tia ôn nhuận nhu hòa. Bên cạnh cô ta còn đi theo em gái là Y Đông Nhi, duyên dáng yêu kiều. Y Thiên Cơ nhìn qua một đảo lơ lửng nơi xa xa. Ở nơi đó, đúng là chỗ bọn họ hôm nay tới, chỗ ở của Chu Nguyên. Chu Nguyên từ khi cổ nguyên thiên trở về thì cũng chưa từng xuất hiện. Hẳn là đang bế quan, tiêu hóa lấy tăng lên trong cổ nguyên thiên. Thẳng tới hai ngày trước vừa mới kết thúc tu hành. Chu Nguyên nguyên lão ngược lại là người nhớ nhung tình cũ, rất trọng tình trọng nghĩa. Y Thiên Cơ đột nhiên lên tiếng. Bây giờ Trung Nguyên ở trong Thiên Uyên vực có thể nói là chạm tay có thể bằng. Đại Nguyên Anh cảnh trẻ tuổi nhất, đồng thời đứng hàng cao vị Nguyên Lão, trọng yếu nhất chính là vẫn còn độc thân. Theo Y Thiên Cơ biết, bây giờ trong trưởng lão đoàn kia, không biết có bao nhiêu lão gia hỏa đối với Trung Nguyên ghi nhớ. Nghĩ hết biện pháp muốn đem tiểu tôn nữ nhà mình cho đề cử ra ngoài. Dù sao tiềm lực Trung Nguyên đến người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Tương lai thánh giả thì không dám nói. Thế nhưng pháp vực cảnh chỉ sợ không tính là vấn đề quá lớn. Cái này nếu có thể trèo lên phía trên thì đối với toàn cả gia tộc bọn hắn đều sẽ có ích lợi cực lớn. Nhưng Trung Nguyên không thích giao tế. Lần này Cổ Nguyên Thiên trở về cũng chỉ bế quan tu luyện, tiêu hóa lấy đoạt được Cổ Nguyên Thiên. Cho nên những lão gia hỏa kia cũng khổ vì không có môn lộ. Mà chờ mãi cho đến lần này, Trung Nguyên xuất quan, hắn lại chỉ đối với mấy bằng hữu dĩ vãng phát thư mời tụ lại, mà Y Thu Thủy, Y Đông Nhi tự nhiên cũng có ở trong đó. Cho nên hai ngày này, Y Thiên Cơ gặp phải những trưởng lão đoàn kia, ngược lại bị bọn họ phun không ít nước chua. Đây cũng làm cho Y Thiên Cơ có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng không thể không nói, cái này cũng mơ hồ làm cho ông ta lên một chút tâm tư. Y Thiên Cơ ánh mắt lấp lé, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua Y Thu Thủy bên cạnh xinh đẹp như hoa, khí chất ôn nhuận. Nhưng còn không đợi, ông ta thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp quét ngang nhìn chằm chằm tới đã sẵn giọng. Ra ra, những tâm tư đó của người tốt nhất là thu lại đi. Cô ta làm sao mà không biết Y Thiên Cơ đang có ý định gì? Hay ngày qua, ông ta cứ nói bóng nói gió. Nhưng thông minh như cô ta, làm sao mà không biết được ý tứ của ông ta chứ? Y Thiên Cơ vội hò một tiếng rồi nói. Chẳng lẽ con không cảm thấy Trung Nguyên là nhân tuyển tốt hay sao? Tính tình, thiên phú, tiềm lực, hắn đều để người vừa ý. Mà hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên, gặp phải người đầu tiên chính là con. Thu Thủy khẽ cắn môi đáp. Trung Nguyên hoàn toàn chính xác rất tốt. Thế nhưng trong lòng hắn đã có người khác. Việc gì có lại đi tự tìm phiền não? Làm bằng hữu thuần túy không phải tốt hơn sao? Nghe được lời nói nhàn nhạt này của cô ta, Y Thiên Cơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đại tôn nữ nhà mình quá thông minh, cũng rất có chủ kiến. Nếu như cô ta đã không nguyện ý, thì ông ta cũng không có khả năng cưỡng cầu. Ngược lại là thực sự đáng tiếc. Thu Thủy không tiếp tục để ý tới Y Thiên Cơ nữa. Cô ta cũng nhìn chăm chú vào hòn đảo lơ lửng nơi xa xa, có chút thảng thốt. Nhớ tới năm đó, người trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống kia. Có lẽ khi đó, cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, trong lúc mình vô tình cứu người trẻ tuổi này, theo thời gian ngắn ngủi mấy năm, vậy mà tại Hỗn Nguyên Thiên đã nhấc lên gợn sóng, cùng lấy được thành tựu to lớn như vậy. Có thể nói hiện tại, Trung Nguyên tuyệt đối được coi là nhân vật phong vân trong Hỗn Nguyên Thiên. Muốn nói những năm này, trong cùng thế hệ nhận biết, tự nhiên không ai hơn được Trung Nguyên, mà tính tình của hắn cũng đích thực là đáng giá để phó thác. Chỉ là những năm qua, hai người quan hệ cũng có phần gần gũi, cho nên Thu Thủy cũng biết trong nội tâm Trung Nguyên đã có người khác. Nếu đã như vậy thì tự nhiên cũng không cưỡng cầu được. Thu Thủy lướt qua một tia ảm sắc, nhưng chợt bị cô ta nhanh chóng áp chế xuống. Đám mây nguyên khí lướt qua chân trời, cuối cùng cho hòn đảo kia rơi xuống. Trong hòn đảo sơn thanh thủy tú, có một tòa trang viên đứng sừng sững. Lúc này, tại chỗ đại môn kia, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng chắp tay, trên mặt ý cười nhìn qua bọn hắn. Ha ha, sao dám làm phiền Trung Nguyên Nguyên Lão tự mình chờ đợi thế này? Y Thiên Cơ cười ha ha hạ xuống. Ông ta nhìn về phía Trung Nguyên, thần sắc đã không nhịn được khẽ run lên. Bây giờ Trung Nguyên, toàn thân nguyên khí nội liễm, nhưng đứng ở nơi đó lại phảng phất dung nhập vào trong thiên địa, làm cho khí tức người khó mà khóa chặt được hắn. Y Thiên Cơ chính là thực lực Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Trong trưởng lão, toàn bộ Thiên Uyên vực đều được coi là đứng hàng đầu. Thế nhưng ông ta phát hiện, đối mặt với đại Nguyên Anh cảnh Trung Nguyên bây giờ, lại cảm giác được từng tia khí tức nguy hiểm. Khổng hổ là người có thể trong Cổ Nguyên Thiên kia lật tung thánh tộc. Y Thiên Cơ trong lòng cảm thán, đối với Chu Nguyên coi trọng trở nên càng sâu hơn. Chu Nguyên cười ra chào đón, đối với Y Thiên Cơ chắp tay. Một bên Y Đông Nhi đã chạy tới, ôm lấy cánh tay Chu Nguyên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chi sắc thân mật. Chu Nguyên khẽ sờ lên đầu cô ta, rồi sau đó hướng về phía Y Thu Thủy lộ ra dáng tươi cười. Bốn các trong khoảng thời gian này quả thật là vất vả cho cô. Hắn từ đầu tới cuối đều mang thân phận tổng các chủ, chỉ là hắn chưa bao giờ quản lý qua mà toàn bộ đều ném cho Y Thu Thủy. Mà cô ta cũng là người cẩn trọng, đem bốn các xử lý phong sinh thủy khởi. Nghe nói bây giờ trong bốn các danh vọng không thấp, còn có người gọi đùa cô ta là tiểu các chủ. Có chi giai tiến thân như vậy, tương lai Thu Thủy không thể nói trước cũng có thể đứng vào hàng vị trí trưởng lão Thiên Uyên vực. Ngài lần này trở về thật đúng là không giống với lúc trước. Thu Thủy mỉm cười. Lần này Trung Nguyên trở về có thể nói là giống như biến hóa, thoát thai hoán cốt. Cái này không chỉ có địa vị cùng danh vọng của hắn mà cũng chỉ tới thực lực của bản thân hắn. Sao lại không cùng một dạng được? Cũng là kẻ lúc trước được tỉ muội cô nhặt về mà thôi. Chu Nguyên thuận miệng nói. Thu Thủy nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức ấm áp, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hiển nhiên, Chu Nguyên không bởi vì thân phận địa vị bây giờ mà quên đi những chuyện cũ. Đi thôi, mọi người đã đều tới đông đủ. Cái này còn tính là ta lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Chu Nguyên cười nói, rồi sau đó hướng phía trước dẫn đường. Ba người Y Thiên Cơ đi theo mà lên, qua tiểu đạo đá xanh dài dằng dặc. Cuối cùng tại một tòa thanh mộc cổ lâu dừng lại, chỉ nghe trong đó có thanh âm ca yến truyền tới. Leo lên cổ lâu, ngược lại nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, bọn người Tần Liên, Diệp Băng Lăng, Mộc U Lan. Người không nhiều, cơ bản đều là người quen biết của Chu Nguyên trong bốn các. Đợi người tới đông đủ, Chu Nguyên đã mở ra yến hội, cũng không quá ồn ào, chỉ là thưởng lấy ánh trăng, tùy ý nói chuyện, cảm thụ bầu không khí. Qua ba lần rượu, Thu Thủy bưng chén rượu tìm tới Chu Nguyên, đôi mắt đẹp vụt sáng nói khẽ. Ngài muốn rời nơi này sao? Chu Nguyên khẽ giật mình có chút kinh ngạc nhìn Thu Thủy. Cô ta khẽ mỉm cười. Trực giác của nữ nhân bao giờ cũng rất chuẩn. Chu Nguyên khẽ trầm mặc. Có lẽ vậy. Hắn hiện tại liền chờ đợi Thương Uyên sư tôn triệu hoán, sau đó sẽ tiến tới thức tỉnh Yêu Yêu. Trong thời gian này, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không biết lúc nào mới trở lại. Chính bởi vì những như chuyện như vậy, hắn mới có thể mời những bằng hữu đã quen biết tại Thiên Uyên vực này đến tụ hợp lại đây. Là muốn đi tìm người trong lòng ngài sao? Thu Thủy nhẹ nhàng dơ chén rượu. Chu Nguyên khẽ nháy mắt. Cô thật đúng là run đũa trong bụng ta. Thu Thủy nghe thấy vậy ghét bỏ nhìn hắn, rồi sau đó khẽ cắn môi dơ ly rượu nói. Vậy chúc ngài thành công. Đến lúc đó, nhớ mang cô ấy về cho ta nhìn một chút. Ta thật ra muốn nhìn xem người khiến Chu Nguyên nguyên lão mê tới thần hồn điên đảo đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú. Chu Nguyên cười một tiếng, cùng cô ta đụng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thu Thủy ngẩng cổ thon dài, đem rượu kia uống cạn. Chỉ là không biết tại sao hương vị lại có vẻ đắng chát. Sau đó hai người không nói gì nữa mà chỉ lặng lặng nhìn về ánh trăng lạnh buốt. Thẳng cho đến một đoạn thời khắc, Chu Nguyên khẽ giật mình bởi vì thanh âm chuyên trúc ở bên tai hắn vang lên. Thời điểm tới rồi, chuẩn bị đi thôi. Thiên Uyên động thiên trên một tầng mây áp đảo. Khi Chu Nguyên tới chỗ này, đầu tiên nhìn thấy chuyên trúc đứng chắp tay, nhưng làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn, chính là tại bên cạnh không chỉ có Si Tinh đi theo, mà còn có Mộc Nghê Nguyên Lão, Huyền Côn Tông Chủ cùng ba bóng người ở vào thực lực Nguyên Anh Cảnh. Ba người thực lực Nguyên Anh Cảnh kia, một người trong đó rất quen thuộc, chính là Y Thiên Cơ, đêm qua còn cùng uống rượu với hắn, mà đổi thành hai người khác lại hơi có vẻ lạ lẫm. Người tựa hồ hơi nhiều. Hai vị này là Triệu Lạc Phủ cùng Tiết Thanh Lung, hai vị trưởng lão. Bọn họ cộng thêm Y Thiên Cơ trưởng lão, xem như ba vị Nguyên Anh Cảnh mạnh nhất Thiên Uyên vực chúng ta. Chân Trúc dường như đã nhìn ra Chu Nguyên nghi hoặc, liền cười nói. Triệu Lạc Phủ là một nam tử tóc dài, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng tuấn lãng. Y hướng về phía Chu Nguyên, lộ ra nụ cười thân thiện. Còn Tiết Thanh Lung là một nữ tử áo xanh, phong thái yểu điệu. Ánh mắt cô ta ngược lại, đang từ trên xuống dưới đánh giá Chu Nguyên nói. Truyền Trúc Đại Tôn, ngài không phải nói, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, tối thiểu nhất đều cần thực lực đại nguyên anh cảnh viên mãn hay sao? Tiết Thanh Lũng hiển như là những nhân không dễ chọc, trong lời nói cũng không có kiêng kỵ, cũng không quan tâm thân phận Chu Nguyên cùng đầu ngọn gió gần đây chạm tay có thể bỏng. Truyền Trúc nghe thấy vậy cũng cười thầm một tiếng. Tiết Thanh Lũng đừng nhìn là nữ tử, thế nhưng nội tình rất mạnh, lại là nhất nhì tại nguyên anh cảnh trong Thiên Uyên vực. Trước kia Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh, tự nhiên là không vào được trong mắt cô ta. Nhưng hôm nay, nương theo Chu Nguyên bước vào đại nguyên anh cảnh, cũng coi là tiến vào cấp độ nguyên anh cảnh. Cho nên Tiết Thanh Lũng cũng xem như bắt đầu đem hắn thu vào trong mắt. Chu Nguyên tại thời điểm thiên dương cảnh trung kỳ, đã dám cùng thiên dương cảnh hậu kỳ thánh tộc liều mạng. Bây giờ tuy chỉ là đại nguyên anh cảnh, thế nhưng thực lực chân chính của hắn, ta cảm thấy sẽ không thua nguyên anh cảnh đại viên mãn. Sì Tình cười híp mắt nói. Tiết Thanh Lũng tay khoanh ngực thản nhiên. Cảnh giới nguyên anh cảnh chênh lệch, nếu so sánh thiên dương cảnh thì khổng lồ hơn rất nhiều. Nhưng nếu Chuyên Trúc Đại Tôn đã không có ý kiến, vậy ta tự nhiên không quan trọng. Cô ta cũng không phải đối với Chu Nguyên có ý kiến, mà chỉ là đang chỉ bày một chút việc thực tế. Cảm thấy Chuyên Trúc nếu đem nhiệm vụ nói tới nguy hiểm như vậy, lại mang một tên vừa mới đột phá tới đại nguyên anh cảnh như Chu Nguyên thì có chút không hợp tình lý. Chu Nguyên lườm Tiết Thanh Lũng một cái, cũng không cùng cô ta so đo, mà chỉ là ánh mắt chuyển về hướng Chuyên Trúc. Bọn họ đều sẽ đi cùng sao? Chuyên Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Không chỉ cô ta đích thân tiến tới, mà để phòng bị vạn nhất cũng phải chuẩn bị thêm một ít nhân thủ. Cho nên ngay cả Mộc Nghê Nguyên Lão, Huyền Quân Tông Chủ đều sẽ đi theo. Thiên Uyên vực bên này tạm thời giao cho Biên Xương Nguyên Lão. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ánh mắt lập tức ngưng trọng. Nghe ý tứ trong lời nói này thì lần này thức tỉnh yêu yêu tựa hồ không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Đây là sẽ có người tới chặn ngang một bước sao? Vì để tránh bị người phát giác ra hướng tung tích của chúng ta, cho nên người cũng không nên quá nhiều, chỉ có thể mang theo cường giả tinh nhuệ nhất đi. Truyền Trúc nói tiếp. Chu Nguyên khẽ do dự rồi thấp giọng nói. Là vạn tổ vực sao? Truyền Trúc có chút trầm mặc rồi đáp. Chỉ sợ không chỉ bọn hắn. Y nhìn Chu Nguyên một chút, cân nhắc ngôn từ. Thân phận, vị mà ngươi ngưỡng mộ trong lòng kia, viễn siêu phức tạp hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Cô ta liên lụy cũng cực lớn. Cụ thể tin tức ta khó mà nói rõ. Đợi tới thời điểm cùng sư tôn gặp mặt, người có thể kỹ càng mà hỏi một chút. Người bây giờ cũng hẳn là có tư cách biết được một chút. Cho nên lần này cô ta thức tỉnh, kỳ thực cũng không chỉ là chuyện riêng của ngươi. Chu Nguyên yên lặng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Thân phận yêu yêu, ngay cả Chuyên Trúc, những thánh giả này đều đặc biệt cẩn thận im miệng không nói. Có thể thấy được lai lịch cực kỳ khủng bố. Nhưng mặc kệ cô ấy đến tột cùng có lai lịch ra sao, thì trong lòng hắn, cô chính là yêu yêu, người đã cùng hắn từ vương triều Đại Chu đi ra. Cả hai cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu không có yêu yêu tồn tại, thì Chu Nguyên cũng chắc chắn không đến được một bước như ngày hôm nay. Thời điểm khi yêu yêu ở bên cạnh, Chu Nguyên không có cảm giác quá mức rõ ràng. Thế nhưng những năm sau này, cô rơi vào trạng thái ngủ say, Chu Nguyên lẻ loi một mình, dốc sức mà làm. Lúc này, hắn mới có thể cảm giác được bóng hình xinh đẹp bên người kia mang đến cho hắn chính là chỗ dựa cùng chèo chống cỡ nào. Tình cảm của bọn họ không phải bất cứ vật gì có thể chặt đứt được. Vì giữ gìn loại tình cảm này, Chu Nguyên sẽ dốc hết tất cả lực lượng. Hắn ngửa đầu, nhìn qua tinh không sáng chói, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Chuẩn bị đi! Truyền Trúc lại lần nữa làm ra một chút nhắc nhở, sau đó vung tay áo, chỉ thấy không gian phía trước trực tiếp tầng tầng bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một tòa không gian môn hộ, cánh cửa kia không biết thông hướng nơi nào. Truyền Trúc cong ngón búng ra, có một cỗ lực lượng vô hình mênh mông lan tràn, mọi người đều bao trùm trong đó. Một khắc này, bọn người Chu Nguyên đã cảm giác được tự thân phảng phất đã mất đi kết nối thiên địa. Rõ ràng tiến vào nguyên anh cảnh về sau, tự thân cũng cùng với thiên địa dung hợp càng thêm chặt chẽ. Nhưng dưới một chỉ tùy ý này của chuyên trúc, loại nguyên anh cảnh huyền diệu này đã bị tước đoạt tới sạch sẽ. Nhưng không đợi bọn hắn cảm ứng nhiều hơn, không gian môn hộ đột nhiên khuếch trương, trực tiếp đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. Không gian biến ảo kéo dài không biết bao lâu. Khi trước mắt Chu Nguyên lại lần nữa khôi phục quang minh, thì phát hiện thân đã ở giữa thiên địa xa lạ. Nơi này là biển mây mênh mông, duy có từng tòa sơn nhạc như cự nhân đứng vững ở giữa thiên địa, xuyên thấu biển mây, lộ ra đỉnh núi. Tại khu vực trung tâm nhất kia, có một tòa núi cao đặc biệt hùng vĩ. Nơi đó, Chu Nguyên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính diện, đang mang ý cười mà nhìn qua bọn hắn. Một thân áo bào đen, uyên đỉnh nhạc trì, chính là Thương Uyên. Thương Uyên nhìn thấy bọn hắn thì cong ngón búng ra. Lúc này không gian biến hóa, bọn người Chu Nguyên đã phát hiện đứng ở trước mặt ông ta. Bái kiến Thương Uyên đại tôn! Bọn người Huyền Quân Tông Chủ, Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng đều vội vàng hành lễ, khuôn mặt mang theo một chút kích động. Đã xa cách nhiều năm, bọn họ cuối cùng lại lần nữa được gặp lại Thương Uyên. Sư tôn, ta nhớ người! Si Tinh vui vẻ chạy tới, ôm lấy cánh tay Thương Uyên, thần sắc già dặn cùng với ngày thường hoàn toàn khác biệt. Chu Nguyên nhìn qua Thương Uyên, khuôn mặt ông ta vẫn giả nua như trước, hai mắt thâm thúy tựa như tinh không, mang theo thần thái cơ trí. Hắn tiến lên hai bước rồi cung kính nói, sư tôn! Thương Uyên vỗ tay Si Tinh, sau đó hướng về phía Chu Nguyên, lộ ra dáng tươi cười, có chút vui mừng, cũng có chút cảm thán. Hai, Chu Nguyên, ngươi làm được rất tốt. Tất cả ngươi làm, ngay cả vi sư, đều vì ngươi mà phải sợ hãi thán phục. Ngươi đã vất vả. Chu Nguyên bình tĩnh lắc đầu. Con còn muốn đa tạ sư tôn đã chăm sóc Yêu Yêu những năm qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía sau núi. Chỉ thấy nơi đó có một mảnh biển hoa lộng lẫy. Trung tâm biển hoa, mơ hồ có thể thấy được một bộ quan tài thủy tinh. Trong lòng Chu Nguyên khẽ run lên, bước chân đã không nhịn được phóng ra. Từng bước đi qua biển hoa, đi tới trước quan tài thủy tinh. Hắn cúi đầu, nhìn qua gương mặt tuyệt mỹ mà quen thuộc đang nằm trong quan tài thủy tinh, đủ để khắc vào linh hồn kia. Người nằm trong quan tài, hai tay thon dài đặt ở nơi bụng. Một thân váy trắng, chỉ là đôi mắt mỹ lệ, vốn ẩn chứa giống như sơn hải kia, lúc này đã khép chặt. Kinh ngạc nhìn qua dung nhan quen thuộc kia, giờ khắc này, cho dù lấy tâm tính Chu Nguyên, đều không nhịn được mà cảm thấy một cảm giác chua xót lớn lao đánh thẳng vào sâu trong tâm linh, hốc mắt hắn đỏ bừng lên. Hai mắt hắn ướt át. Hắn xòe bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài, rồi có chút khàn giọng. Thật xin lỗi, để muội chờ quá lâu. Si Tinh nhìn qua Chu Nguyên đứng trong biển hoa, lúc này bộc lộ ra cảm xúc mà những năm qua cô ta chưa bao giờ thấy. Hiển nhiên, người trong quan tài thủy tinh kia đối với Chu Nguyên trọng yếu tới khắc cốt minh tâm. Ngược lại là Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Bầu không khí nơi đây hơi có vẻ quỷ dị. Không chỉ hai vị thánh giả, hơn nữa còn có quan tài thủy tinh thần bí. Người nằm trong quan tài này cùng Chu Nguyên có quan hệ gì đấy? Ánh mắt Thương Uyên phức tạp nhìn qua một màn này. Truyền Trúc đi tới rồi nói khẽ. Sư tôn, tiểu sư đệ dụng tình rất sâu. Thương Uyên chậm rãi nói. Ta cũng không nghĩ tới lại có thể như vậy. Lúc trước ta bị thánh tộc đuổi gấp, chỉ có thể tạm thời đem Yêu Yêu giao cho Chu Nguyên để tránh né. Bình thường mà nói, cô ta hẳn không phải là người có thể động tình. Thế nhưng cuối cùng, cô ta vì cứu Chu Nguyên mà thậm chí mở ra phong ấn làm cho tự thân ngủ say. Truyền Trúc hít một tiếng rồi nói, một chữ tình này nhìn không thấu nhất. Coi như bước vào thánh giả cảnh, có thể khống chế được thiên địa, nhưng không thể khống chế được cảm giác của người. Sư tôn, có quan hệ với tin tức của cô ta, người cũng nên cùng với tiểu sư đệ nói cho rõ ràng, để hắn làm một chút chuẩn bị đi. Thương Yên lặng lẽ gật đầu. Lần này thức tỉnh Yêu Yêu hẳn là không tránh được phiền phức. Thương Uyên nhìn thoáng qua hư không nói. Truyền Trúc khẽ nhíu mày, Lúc con tới đây đã rất cẩn thận xóa đi rất nhiều vết tích, chẳng lẽ còn bị phát giác? Thường Uyên lắc đầu. Không nên coi thường lão gia hỏa vạn tổ kia. Lấy năng lực của ngươi không bỏ rơi được hắn. Huống chi không chỉ có hắn, chỉ sợ lúc ngươi còn chưa khởi hành, đã có thánh giả tại Thiên Uyên vực bày ra ức vạn cảm ứng suy nghĩ. Tầng tầng lớp lớp hiện đầy mỗi một nơi hẻo lánh. Ngươi rất khó triệt để tránh đi được những lão hổ ly kia. Truyền Trúc cười nói, vậy xem ra lần này được làm qua một trận. Y cũng không hề có chi ý e ngại. Tuy nói y chỉ là sơ tấn thánh giả, cùng vạn tổ, những thánh giả cảnh bước vào hàng ngàn năm, uy tín lâu năm có chút chênh lệch. Nhưng nếu cấp độ thánh giả này, tuế nguyệt mang tới chênh lệch cũng tịnh không khó vượt qua như vậy. Vừa bước vào thánh thì chính là đồng đạo. Thượng Uyên gật đầu. Nhưng yên tâm đi, ta cũng đã làm một chút chuẩn bị. Lần này đánh cờ, đến tột cùng ai có thể chiếm được thượng phong. Không tới cuối cùng, ai cũng nói không rõ ràng. Ông ta nhìn Truyền Trúc nói chuyện, khóe mắt liếc qua, đột nhiên nhìn thấy một mỹ phụ bóng hình xinh đẹp đang dạo bước mà tới. Lúc này trên khuôn mặt giả nua, thần sắc cứng đờ thấp giọng. Sao ngươi lại đưa bà ta tới đây? Truyền Trúc cũng cảm ứng được Mộc Nghê đang tới gần, trong mắt lướt qua một vòng cười xấu xa, chợt nghiêm mặt nói. Lần này không phải cần nhân thủ đáng tin hay sao? Còn ai có thể đáng tin hơn Nghê Di đấy? Thường Uyên nộ chừng y một chút, cũng hiểu tiểu tử này đã cố ý giở trò xấu. Lúc này không dám dừng lại mà vội vàng cất bước đi vào biển hoa đối với Chu Nguyên mà tới. Mộc Nghê không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Truyền Trúc. Bà ta nhìn thân ảnh xám xịt kia của Thương Uyên, ngược lại cũng không buồn bực, cũng không đuổi theo, chỉ là phong khinh vân đạm cười một tiếng. Ta muốn nhìn xem lão gia hỏa này có thể trốn được tới đâu. Dáng vẻ ưu nhã ung dung, chỉ có đôi mắt xẹt qua kia là tức giận buồn bực. Hiển lộ liền xem như pháp vực cường giả, cũng chung quy vẫn có tính tình nữ nhân. Thương Uyên bước vào biển hoa, ngắm nhìn thân ảnh người thanh niên đang đứng cạnh quan tài thủy tinh, có chút trầm mặc, đi tới bên cạnh Chu Nguyên. Một già một trẻ lẳng lặng nhìn người tuyệt mỹ trong quan tài kia. Chu Nguyên có thể cảm giác được có lực lượng vô hình từ thể nội Thương Uyên lan tràn, đem vùng hư không này đều phong tỏa, bao phủ lại. Bất cứ nhìn trộm nào đều không thể xuyên thấu. Chu Nguyên, những năm này, ngươi hẳn cũng biết yêu yêu không tầm thường chứ? Thương Uyên chậm rãi nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Yêu yêu không tầm thường không phải chỉ là dung nhan tuyệt mỹ mỹ lệ, gần như không giống người, mà khí chất của cô cũng phiêu miểu khó tìm. Dĩ vãng làm cho Chu Nguyên sợ hãi nhất là yêu yêu tựa hồ không bao giờ dùng tu luyện, thế nhưng thực lực cô ta vẫn đều là vững vàng ngăn chặn một đầu Chu Nguyên. Trên người cô hiển nhiên mang theo quá nhiều thần bí. Lần này yêu yêu thức tỉnh cũng sẽ không dễ dàng, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thánh giả hoành không ngăn cản, bởi vì không phải tất cả mọi người đều vui lòng nhìn thấy cô ta thức tỉnh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ cau mày nói, tại sao có thánh giả không nguyện ý yêu yêu thức tỉnh? Cô ấy đến tụt cùng là thân phận gì? Thanh âm Thương Uyên trở nên xa xăm tang thương. Cái này chỉ sợ cũng liên lụy đến từ rất lâu trước đây. Thánh tộc người cũng đã tiếp xúc qua, ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào? Thực lực vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng nói, cho dù chư tộc chư thiên đều đã liên hợp cùng một chỗ, nhưng loại lực lượng kia vẫn như cũ không sánh bằng thánh tộc. Không chút khách khí mà nói, thánh tộc đích thực là có lực lượng diệt tuyệt chư thiên. Nhưng người đoán lại chỉ là một góc của băng sơn thánh tộc mà thôi. Thượng Uyên thản nhiên nói, nhưng những điều này cũng không phải là đáng sợ cùng tuyệt vọng nhất. Sợ nhất là thánh tộc có được một vị thần linh. Thần được thánh tộc tôn xưng là thánh thần, đó mới là lực lượng mạnh nhất thánh tộc. Thần linh sao? Con người Chu Nguyên đột nhiên co lại, từ ngữ này mang đến khủng bố lớn lao. Hắn có chút gian nan nói, trên đời này thật sự tồn tại thần sao? Lúc thiên nguyên giới sơ khai, dựng dục ra vị thần đầu tiên, đó chính là Tổ Long. Tổ Long thân hóa vạn vật, ra đời sinh linh chư tộc. Nhưng thánh tộc lại không bởi vậy mà sinh, mà bọn hắn là vị thánh thần kia sáng tạo. Thực lực của thần siêu việt hơn thánh giả. Chỉ cần thần tồn tại thì thánh tộc sẽ không có khả năng bị diệt. Chu Nguyên nghe được tê cả da đầu. Bí mật như vậy, hắn trước kia chưa từng nghe nói. Hiển nhiên tin tức đó căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Thế giới này mới bắt đầu sinh ra, liền có quy tắc tùy theo mà sinh. Tổ Long là thứ nhất đản sinh tiên thiên thần linh, cho nên có thể xưng danh liệt thứ nhất. Thần là chi chủ thế giới, khống chế lực lượng chí cao. Mà thánh thần tại đằng sau Tổ Long mà sinh có thể xưng danh liệt thứ hai, lực lượng vô tận như cũ, nhưng lại yếu tại Tổ Long, không cách nào trở thành chi chủ thế giới, chí cao vấn đỉnh. Thánh thần không cam lòng, thần ngấp nghé lực lượng Tổ Long, thế nhưng Tổ Long thân hóa vạn vật, cho nên thần cần diệt tuyệt chư tộc. Đem toàn bộ sinh linh nghịch chuyển chi lực Tổ Long, thành tựu bản thân, khiến cho tiến vào cấp độ danh liệt thứ nhất. Cái này chính là đầu nguồn ân oán, thánh tộc cùng chư tộc. Thượng Uyên chậm rãi nói. Chu Nguyên nhẹ hít sâu một hơi, cuối cùng đã hiểu vì sao thánh tộc kia đối với chư tộc lại cửu hận như vậy, mà không có chút khả năng nào giảng hòa. Bởi vì mục đích của bọn hắn đản sinh chính là diệt tuyệt chư tộc. Thánh tộc có vị kia tồn tại, làm sao còn không trực tiếp tiêu diệt chư tộc? Hắn nhịn không được hỏi. Đó là bởi vì thần đang chờ đợi ý chí Tổ Long trở nên yếu kém. Thường Uyển đáp. Tại vạn năm trước đó, hắn chờ tới thời cơ, thế là mở ra chi chiến diệt giới. Trận chiến đó, chư tộc tử thương vô số, nội tình tích lũy ngàn vạn năm bị tiêu hao sạch sẽ. Trận chiến kia, thánh giả đẫm máu, toàn bộ thiên nguyên giới đều là huyết hồng. Trong mắt Thương Uyên có bi thương nồng đậm. Chư tộc cơ hồ là quân lính tan rã, cho dù là thánh giả, trước thánh thần kia đều chỉ có tan tác vẫn lạc. Chu Nguyên há to miệng, ánh mắt rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng được loại chiến tranh kia sẽ kinh khủng cỡ nào. Mà ngay cả thánh giả cường đại như vậy, vào lúc đó đều có vẻ hơi vô lực. Nếu thánh thần kia khủng bố như vậy, cuối cùng chư tộc làm thế nào mà may mắn được sống sót? Bởi vì Tổ Long, Thương Uyên chậm rãi nói, tại thời khắc nguy cơ nhất, ý chí Tổ Long tại chỗ sâu nhất thế giới kia hiện lên. Thánh thần bị đánh cho trọng thương, thánh tộc thối lui, miễn đi chi kiếp khó của chư tộc. Trải qua trận chiến tranh kia về sau, chúng ta mới rõ ràng hiểu vị thần linh kia đến tột cùng cường đại cỡ nào, mà mấu chốt nhất là chúng ta không có cách nào chém giết được thần. Thần là tiên liên sinh linh, đứng hàng danh liệt trên thế giới. Chỉ có danh liệt tồn tại trong thân tồn mới có thể đem nó diệt sát. Thương Uyên dáng tươi cười mặt lộ đắng chát, nhưng danh liệt chi thần chỉ có Tổ Long cùng thánh thần kia, mà Tổ Long đã thân hóa vạn vật. Trên đời này cũng chỉ còn lại có thánh thần duy nhất là một tôn danh liệt chi thần. Có thể tưởng tượng, thời điểm đó, sinh linh chư tộc đến tụt cùng tuyệt vọng bực nào. Không chỉ ông ta tuyệt vọng, mà ngay cả Châu Nguyên nghe những điều này đều cảm giác được một loại khí tức tuyệt vọng. Nếu thánh thần cường đại như vậy, vậy đợi đến thần lần nữa khôi phục lại nên ngăn cản thế nào đây? Ý chí Tổ Long thủ hộ thế giới, từ trong lời nói của Thương Uyên có thể nghe được, đó cũng không có khả năng trường tồn. Ý chí Tổ Long có thể cứu chư tộc một lần, nhưng không có khả năng cứu được vĩnh cửu. Sau đó, thánh giả chư tộc đều đang tìm chi lực cứu thế. Cuối cùng dưới mấy vị thánh giả bỏ ra tế đốt đại giới tự thân, chúng ta đã tới chỗ sâu nhất thế giới, nơi đó là chỗ ý chí cuối cùng Tổ Long tồn tại. Ở nơi đó, chúng ta phát hiện một viên thú noãn cùng một viên kỳ thạch. Trọng yếu là viên kỳ thạch kia, chúng ta ở trong đó cảm thấy một loại sinh cơ đặc thù thuộc về vận vị thần. Trong mắt Thương Uyên và lúc này có ánh sáng nóng bỏng bạo phát đi ra. Ông ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi từng chữ nói. Trong kỳ thạch kia là ý chí Tổ Long thai nghén chi linh. Thần đồng dạng cũng là thần. Chúng ta đem thần xưng là danh liệt thần thứ ba. Đó là hy vọng cuối cùng để chư tộc chúng ta chống lại thánh tộc. Không sai, ngươi hẳn đã đoán ra được, viên thủ hộ thú noãn kia chính là Thôn Thôn, mà trong kỳ thạch kia do ý chí Tổ Long thai nghén ra danh liệt thần thứ ba, chính là Yêu Yêu. Cơn gió thổi qua biển hoa, cuốn lên cánh hoa bay xa. Thần sắc Chu Nguyên lúc này có chút ngưng trệ. Hắn ngơ ngác nhìn qua khuôn mặt nghiêm nghị của Thương Uyên, trong lòng cảm xúc như sóng chiều cuồn cuộn, từng lớp hung hăng đánh thẳng vào tâm linh. Có thể thấy được Thương Uyên thổ lộ tin tức đối với hắn mà nói đến tột cùng là rung động bậc nào. Hắn dĩ vãng không phải không đoán ra được thân phận Uyên Yêu Yêu. Hắn thấy có lẽ Yêu Yêu tự thân chính là thánh giả, chỉ là bởi vì một ít duyên cớ phong ấn tự thân. Thế nhưng hôm nay đến xem, hắn chung quy vẫn là tầm mắt thấp một chút. Yêu Yêu không phải thánh giả, mà cô là danh liệt chi thần thứ ba từ lúc thế giới này sinh ra cho đến bây giờ. Cô ta là thần linh. Cùng Tổ Long, Thánh Thần cùng là chí cao tồn tại nhất trên thế giới này. Siêu việt hơn thánh giả. Chu Nguyên khẽ quay đầu, nhìn qua trong quan tài thủy tinh. Thần linh, từ ngữ thần bí tôn quý cỡ nào? Dưới cây này, liền ngay cả thánh giả đều hơi có vẻ ảm đạm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người cùng hắn từ vương triều Đại Chu đi ra, nữ tử một đường kinh lịch vô số, lại có được thân phận như vậy. Cái này thực sự quá làm cho người ta cảm thấy xa xôi, cùng mờ ảo. Nói đúng ra, Yêu Yêu là ý chí Tổ Long thai nghén. Cô ta xem như là chi nữ Tổ Long, đứng hàng danh liệt thần thứ ba. Cái này có lẽ cũng coi là Tổ Long vì thế giới này để lại di sản quý báu nhất, cũng là hy vọng cuối cùng của chư tộc chúng ta. Thường Uyên chậm rãi nói. Chu Nguyên ánh mắt phức tạp. Nếu cô ấy là hy vọng của chư tộc, thì tại sao lại có thánh giả chư thiên không nguyện ý để cho cô ấy thức tỉnh chứ? Sắc mặt Thương Uyên ngưng trọng. Bởi vì khác nhau. Từ khi năm đó, chúng ta tìm đến kỷ thạch sinh ra Yêu Yêu. Trong quy khư thần điện, các thánh giả liền xuất hiện có khác nhau to lớn. Có một bộ phận thánh giả cho rằng không nên đem hy vọng ký thác trên thân Yêu Yêu chưa chân chính đản sinh. Bởi vì ai cũng không biết khi thần sau khi đang trưởng thành đến tuột cùng sẽ thủ hộ sinh linh chư thiên hay không. Cho nên, bọn hắn đề nghị trực tiếp đem thần luyện hóa. Bởi như vậy, có thể làm cho thực lực thánh giả chư thiên tăng nhiều, thậm chí có khả năng đột phá cảnh giới thánh giả tam liên, đồng dạng cũng sẽ bước vào cảnh giới của thần. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì biến sắc. Luyện hóa sao? Thương Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng loại thủ đoạn này ta cũng không tán thành, bởi vì đây là đồ vật Tổ Long còn sót lại. Thần tuân theo ý chí Tổ Long, nếu như thần dễ dàng như vậy mà có thể bị luyện hóa, vậy thì đã quá coi thường Tổ Long, cũng quá coi thường chi uy thần linh. Ta sợ bọn hắn sẽ làm như vậy, cuối cùng sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại đem hy vọng cuối cùng của chúng ta bước đến mặt đối lập. Một khi đến một bước kia, thì trên đời này, danh liệt lần thứ hai cùng danh liệt lần thứ ba đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Khi đó chư tộc mới thật không có chút sinh lộ. Cho nên ta thừa cơ trộm đi kỷ thạch cùng thú noãn mang theo bên cạnh. Chính vì vậy, Yêu Yêu và Thôn Thôn cũng từ đây mà sinh. Chu Nguyên hơi có chút hoảng hốt. Nhớ tới năm đó, hắn bước vào chỗ không gian kỳ diệu kia, gặp ngay Thương Uyên, Yêu Yêu, Thôn Thôn. Lúc đó tất cả đều từ đó mà bắt đầu. Hắn cũng rốt cuộc đã hiểu vì sao những năm này Thương Uyên luôn mang theo Yêu Yêu, trốn đông trốn tây. Hóa ra ông ta không chỉ muốn phòng bị thánh tộc ngấp nghé, mà còn muốn phòng bị thánh giả chư thiên. Nói như vậy, sư tôn chẳng phải là đứng ở mặt đối lập chư thiên thánh tộc sao? Vậy ba vị cổ tôn tại quy khư thần điện không tỏ thái độ gì sao? Chu Nguyên nhịn không được hỏi. Từ lúc hắn biết được tình huống, ba vị cổ tôn tại quy khư thần điện hẳn là mới xem như người mạnh nhất trong chư thiên. Nếu như bọn họ xuất thủ, Thương Uyên thật sự có thể tránh né được nhiều năm như vậy sao? Ta trước đó đã nói, không phải tất cả mọi người đều tán thành luyện hóa thần linh kỷ thạch. Ba vị cổ tôn ở giữa, đồng dạng tồn tại khác nhau. Cuối cùng ta tiên cơ cướp đi kỷ thạch thần linh. Ba vị cổ tôn ngăn được lẫn nhau, không cách nào xuất thủ được. Cho nên thánh giả khác cũng chỉ có thể tất cả nhìn thủ đoạn. Mà ta cũng không phải là một thân một mình. Đồng dạng còn có một số thánh giả ủng hộ ta. Chu Nguyên yên lặng gật đầu. Xem ra chuyện này cực kỳ phức tạp, dẫn tới đại biểu tồn tại mạnh nhất chư thiên như quy khư thần điện đều chia ra phe phái khác biệt. Thật muốn nói tới, tựa hồ cũng không ai là không đúng, bởi vì bọn hắn cũng đều là vì tương lai chư thiên mà mưu đồ. Lần này Yêu Yêu ngủ say, đối với bọn hắn ngược lại là chuyện tốt, cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng để cho cô ta thức tỉnh. Lần này tất nhiên sẽ có một trận tranh chấp. Thường Uyên nói ra tới đây thì dừng lại, nhìn chăm chú vào Chu Nguyên. Đây là chuyện có liên quan tới thân phận Yêu Yêu, còn có một chút chính là ngươi. Ta lúc đầu đem Yêu Yêu giao phó cho ngươi chăm sóc, thế nhưng không nghĩ tới hai ngươi sẽ lại động tình. Không, chính xác phải nói, hẳn là Yêu Yêu đã động tình. Cô ta vì ngươi đã mở ra phong ấn mà ngủ say, thậm chí cô ta trả lại cho ngươi vật chất chi thần. Chu Nguyên khẽ trầm mặc, cái gọi là vật chất chi thần kia chỉ sợ là vật chất thần bí trước đây hắn luyện hóa huyết nhục tổ long đã xuất hiện. Trước đó, hắn còn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, bây giờ lại là chuyện đương nhiên. Yêu Yêu chính là ý chí tổ long thai nghén mà sinh ra, tự nhiên có thể hóa giải ý chí tổ long lưu lại trong huyết nhục. Thương Uyên khẽ thở dài một hơi, chợt sắc mặt đại biến rồi trịnh trọng nói. Chu Nguyên, làm sư tôn của ngươi, ta tương đối lo lắng cho ngươi. Tuy nói bây giờ Yêu Yêu như người thường không thể nghi ngờ, thế nhưng thân phận cô ta chung quy là danh liệt thần thứ ba, cô ta có được thần tính. Thần tính của cô ta chỉ là đang ngủ say, nhưng theo thời gian trôi qua, thần tính sẽ từ từ thức tỉnh. Lúc đó, nhân tính sẽ bị áp chế. Tất cả dĩ vãng sẽ theo thời gian trôi qua bị thần tính xóa đi. Nói cách khác, cô ta sẽ quên đi tất cả. Chu Nguyên nghe tới đây thì giống như bị sét đánh, thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân bay thẳng tới đỉnh đầu. Đây là tin tức làm cho hắn nghe thấy sợ hãi nhất. Cô ấy sẽ quên con sao? Chu Nguyên có chút run rẩy khó nhọc nói. Thường Uyên lộ ra một tia vẻ khổ sở. Thần tính to lớn, khó mà ức chế được. Mà từ góc độ sinh linh chư thiên mà nói, chúng ta đều không hy vọng thần tính cô ta bị áp chế. Bởi vì chỉ khi có Yêu Yêu trở thành danh liệt thần thứ ba thật thì mới có thể chống lại được vị thánh thần danh liệt thứ hai kia. Thường Uyên nhìn qua Chu Nguyên, ánh mắt có chút bi ai. Nếu biết sớm như vậy, năm đó có lẽ ông ta sẽ không đem Yêu Yêu giao cho Chu Nguyên phó thác, sẽ tránh khỏi cố sự thê mỹ bây giờ. Chu Nguyên trầm mặc hồi lâu, khẽ cúi đầu, nhìn trong quan tài thủy tinh, cả người tựa như đã mất đi hồn phách. Thường Uyên không nói gì nữa mà hít một hơi quay người đi. Chu Nguyên lặng lặng đứng ở bên cạnh quan tài. Trên bầu trời, nhật nguyệt biến ảo, thân ảnh hắn dường như biến thành pho tượng không nhúc nhích. Có ký ức tại chỗ sâu trong đầu cuồn cuộn. Dưới tán cây cổ thụ kia, có một thiếu nữ áo xanh dựa vào thân cây, đôi mắt thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo, lặng lặng nhìn hắn. Đó là ở trong chỗ không gian năm đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yêu Yêu. Về sau, dưới Yêu Yêu chỉ dẫn, hắn đã từng chút một học tập nguyên văn. Bọn hắn đã một đường đi ra khỏi Vương Triều Đại Chu, cuối cùng đi đến Thương Huyền Tông. Ký ức sâu hơn nhất là trong động phủ kia, dưới một cây đào, cánh hoa rơi xuống, nữ tử áo xanh dung nhan tinh xảo, nổi bật dưới tán cây, cùng khóe môi ngẫu nhiên, xẹt qua đường cong kinh hồng. Một cái nhăn mày, một nụ cười kia, tựa như khắc sâu vào linh hồn của hắn. Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt, và lúc này khẽ run lên. Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm trong quan tài thủy tinh, trong mắt tán đi thần quang, và lúc này đột nhiên ngưng tụ, dần dần trở nên sắc bén. Hắn sờ lên nắp quan tài. Yêu Yêu, mặc kệ muội là thân phận gì, ta chỉ biết muội là người đã theo ta, giúp ta đi ra khỏi Vương Triều Đại Chu. Chỉ cần muội không nguyện ý thì không ai có thể xóa đi được quá khứ cùng ký ức chúng ta. Nếu tương lai muội áp chế không nổi thần tính kia, muốn xóa đi tất cả, vậy để ta tới giúp muội. Nếu không được, vậy thì ta sẽ trở thành thần. Chu Nguyên thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt kiên nghị. Hắn biết hắn suy nghĩ đến tuột cùng cuồng vọng hoặc vô tri bực nào. Cái gọi là con đường thành thần, đó là cửa ải, ngay cả rất nhiều thánh giả đều khó mà vượt qua được. Nếu thường nhân biết được dã tâm này của hắn, chỉ sợ đều cho rằng hắn đã bị điên. Mặc kệ con đường kia đến tuột cùng có bao nhiêu khó, tóm lại là hắn muốn đi nếm thử. Chu Nguyên không phải là một người sẽ tùy tiện từ bỏ. Những năm qua, trải qua đủ loại, lại nói nghe thì dễ qua, nhưng cuối cùng còn không phải bị hắn đi tới hay sao? Tuy nói muốn thành thần, tất nhiên so với cái kia càng gian nan hơn ngàn vạn lần. Nhưng vì Yêu Yêu, hắn đều nguyện ý đi tiếp nhận. Yêu Yêu, chờ muội tỉnh lại, tới lúc đó chúng ta cùng đi tìm Thôn Thôn. Chu Nguyên thấp giọng nói. Chợt hắn quay người phóng ra khỏi biển hoa, đi về hướng Thương Uyên. Thương Uyên cùng Chuyên Trúc nhìn Chu Nguyên đi tới, ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ mà sắc bén. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ hơi rung động. Cho dù biết được sự thật làm cho người tuyệt vọng như vậy, nhưng Chu Nguyên vẫn không bị đánh đổ. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp. Lấy ánh mắt của bọn họ đến xem, thiên phú Chu Nguyên, tính bền dẻo cùng cố gắng đều là viễn siêu thường nhân. Đây cơ hồ là tài năng thành thánh. Thế nhưng, liền xem như thành thánh thì cũng chưa chắc có thể thay đổi được gì. Trong lòng của bọn họ có đồng tình cùng thở dài đối với Chu Nguyên, nhưng trên khuôn mặt đều không biểu lộ ra. Nếu Chu Nguyên lựa chọn không từ bỏ, vậy thì hắn hẳn là đã có chuẩn bị tiếp nhận tất cả. Sư tôn, khi nào thì bắt đầu? Chu Nguyên đi tới bên cạnh Thương Uyên hỏi. Thương Uyên ngẩng đầu, nhìn hư không một chút rồi đáp. Cũng không xê xích gì nhiều. Chu Nguyên nhìn hư không, nhưng cho dù hắn bây giờ bước vào đại nguyên anh cảnh thì vẫn như cũ, không nhìn thấy gì. Vậy là chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Lần này sẽ có thánh giả chư thiên đến đây ngăn cản sao? Thương Uyên gật đầu. Đây là tất nhiên, một ngày này bọn hắn chờ đợi đã lâu. Nhưng tòa không gian này bị ta bày ra kết giới, liền xem như thánh giả giáng lâm, trong lúc nhất thời đều khó mà tiến vào được. Ta cùng Chuyên Trúc đến lúc đó sẽ ra tay ngăn cản thánh giả đột kích. Nhưng ngoại trừ thánh giả thì tất cả còn có người pháp vực, nguyên anh cảnh đột kích. Loại cấp độ bọn hắn kia thì chúng ta tạm thời không thể quản được, cho nên cũng chỉ có thể để cho các ngươi đi ngăn cản lại. Chúng ta nhất định phải đem thời gian kéo dài tới khi Yêu Yêu thức tỉnh. Đợi đến cô ta tỉnh lại, những tranh chấp mưu đồ này liền sẽ có kết quả. Chu Nguyên nhẹ gật đầu. Có lẽ những thánh giả vạn tổ đại tôn kia cũng bởi vì mưu đồ tương lai chư thiên. Thế nhưng đạo bất đồng, bất tương vi mưu, lập trường của hắn hiện tại cùng Yêu Yêu nhất trí. Hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn chư thánh luyện hóa Yêu Yêu. Đã như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể đối kháng. Một bên Si Tinh, Mộc Nghê, Huyền Côn Tông Chủ cũng là sắc mặt ngưng trọng đồng ý. Về phần Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ, ba vị nguyên anh cảnh đại viên mãn không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Bọn hắn lúc này mới hiểu, đến tột cùng tham dự trong một trận loại đánh cờ cấp bậc này. Ngay cả hai vị đại tôn Thiên Uyên Vực đều lên trận. Bọn hắn thân là cấp dưới, tự nhiên chạy không thoát. Đem một chút công việc phân phố tốt về sau, Thương Uyên đại tôn mang theo Chu Nguyên lại lần nữa đi vào trước quan tài thủy tinh. Bàn tay ông ta vừa nhấc, chỉ thấy một ngọn đèn cổ xưa từ trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Ngọn đèn kia giản dị tự nhiên, nhìn qua phẳng phất như là ngọn đèn bình thường trong nhân thế. Duy chỉ có người thực lực đạt tới cấp độ nhất định mới có thể cảm ứng được trong ngọn đèn kia đến tột cùng là ngưng tụ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đây là Tổ Long Đăng. Thánh bảo lục chư thiên đứng hàng thứ hai. Bảo vật này xem như một trong thủ đoạn mạnh nhất của chư thiên. Không có bất cứ thế lực nào có thể độc chiếm, mà do bên thắng, mỗi một lần đại hội cửu vực hỗn nguyên thiên sẽ có thế lực chấp trường. Cái này cũng là Chu Nguyên hao hết thiên tân vạn khổ, đánh bại Triệu Mục Thần mà thắng tới. Tổ Long Đăng, từ lúc Thiên Uyên Vực ta sáng lập tới nay, tựa hồ không chấp trường qua. Không nghĩ tới, hôm nay lại là bởi vì ngươi, để cho ta có thể khống chế một lần. Thương Uyên nhìn qua ngọn đèn cổ xưa, không nhịn được cười một tiếng. Chu Nguyên cười nói, nếu không phải sư tôn sáng lập Thiên Uyên Vực, thì con ngay cả tư cách tham dự tranh đoạt đều không có. Lời này cũng là thật, đại hội cửu vực, chỉ có cửu vực mới có tư cách tham gia, đây là khoán nhập tràng. Nếu không có cái này, thì năng lực Chu Nguyên mạnh hơn cũng không có khả năng đi tranh đoạt. Thượng Uyên cười hiếp mắt, trong mắt tràn đầy hài lòng đối với tiểu đệ tử này. Ông ta cùng vạn tổ, xem như tranh đấu đã nhiều năm, cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng từ khi Chu Nguyên đi vào Thiên Uyên Vực, vạn tổ vực, có thể nói đã nhiều lần kinh ngạc. Chắc hẳn lão gia hỏa vạn tổ kia đối với cái này cũng hẳn là có chút buồn bực. Đem huyết nhục tổ long lấy ra đi. Chu Nguyên nghe vậy hai tay chậm rãi nắm khép, sau đó từ từ kéo ra. Có ba động vô hình từ trong lòng bàn tay ngưng tụ. Sau một khắc, một cỗ vận vị cổ xưa không cách nào hình dung tràn ngập. Giữa song trưởng Chu Nguyên nhìn như vô hình không có gì, nhưng rơi ở trong mắt Thương Uyên lại có thể nhìn thấy được một khối đồ vật thần bí, ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Cái kia tựa như một khối tử kim thạch cứng rắn, không gì sánh được. Nhìn không ra mảy may dáng vẻ huyết nhục. Nếu cẩn thận quan chắc, có thể trông thấy phía trên tồn tại vô số đường vân. Những đường vân kia tựa hồ trong nháy mắt khi thiên địa sơ khai tạo thành, cổ xưa để cho người ta có thể ngửi được mãng mãng chi khí hồng hoang. Đây chính là huyết nhục tổ long từ trong cổ nguyên thiên trung nguyên ngưng tụ đến. Vật này bị hắn cất giữ trong thần phủ, lấy nguyên khí thời khắc trùng điệp bao khỏa. Thương Uyên vẫy tay một cái, huyết nhục tổ long kia đã rơi vào trong tay ông ta. Vật này nguyên bản phàm vật không thể dính, cho nên ngay cả túi càn khôn đều không thể cất giữ nó. Chu Nguyên chỉ có thể đem nó đặt ở trong thần phủ, thế nhưng Thương Uyên bây giờ lại trực tiếp lấy tay nắm chặt. Đằng sau nhập thánh chính là thánh thể, tự nhiên có thể trực tiếp tiếp xúc thần vật như vậy. Thương Uyên giải thích. Chu Nguyên gật đầu có chút cực kỳ hâm mộ, nhục thân hắn bây giờ cũng đã coi là có thành tựu. Cho dù rất nhiều cường giả nguyên anh cảnh viên mãn, đều chỉ có rất số ít ở trên việc tu luyện nhục thân chìm đắm thật lâu có thể tu luyện ra được thánh lưu ly chi thể. Nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn như cũ, không cách nào trực tiếp dùng nhục thể tiếp xúc tới huyết nhục tổ long. Thương Uyên cong ngón búng ra, nắp quan tài thủy tinh trong nháy mắt bị phân giải thành vô số điểm sáng. Ông ta đem tổ long đăng tế ra vị trí ba tấc trên mi tâm chữ yêu yêu. Sau đó, có vài giọt thánh huyết từ đầu ngón tay ông ta tuôn ra, rơi vào trong tổ long đăng. Lập tức chỗ bấc đèn có ngọn lửa hiển hiện. Thời gian dần trôi qua, biến thành một đám lửa. Chu Nguyên nhìn xem cảm thán không thôi. Tổ long đăng quá mức huyền diệu. Nếu muốn nhóm lửa, đều cần chi huyết thánh giả. Cái này nếu rơi vào trong tay hắn, liền xem như đem hắn cho tế, chỉ sợ đều đốt không ra nổi một chút ngọn lửa. Đốt lên tổ long đăng, Thương Uyên lúc này mới lấy thánh nguyên khí, đem huyết nhục tổ long bao khỏa, chậm rãi đặt phía trên lửa đèn tổ long đăng. Khi cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Chu Nguyên cảm giác được toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang dần dần vặn vẹo. Bên trong vùng không gian này, sơn hà bắt đầu biến ảo, từng tòa sơn nhạc trống rỗng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vừa có sông lớn mà hiện trào lên đi xa. Loại cảm giác này, tựa hồ nguyên bản thế giới không có sinh cơ, vậy mà tại lúc này bắt đầu đản sinh ra khởi nguồn của sự sống. Mà tất cả hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân huyết nhục tổ long kia được nhen lửa. Theo huyết nhục tổ long được tổ long đăng thiêu đốt nghĩ lại, có chất lỏng màu vàng óng như dầu trơn thẩm thấu. Chất lỏng màu vàng óng tựa như dầu trơn, nhưng Chu Nguyên lại mơ hồ có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cỡ nào. Chất lỏng này nhỏ xuống, cuối cùng rơi vào chỗ mi tâm yêu yêu. Tiếp xúc này trong nháy mắt hòa tan. Có đường vân thần bí, lấy mi tâm yêu yêu làm đầu nguồn, thời gian dần trôi qua lan tràn. Thương Uyên nhìn qua một màn này, nhẹ thở ra một hơi, lộ ra một vẻ dáng tươi cười. Chỉ chờ tới lúc khối huyết nhục tổ long này được tế đốt hầu như không còn, thì yêu yêu có thể tỉnh lại. Chu Nguyên cũng như chút được gánh nặng, thân thể căng cứng, vào lúc này buông lỏng ra. Nhưng ngay tại hắn xả hơi trong chớp mắt, toàn bộ không gian đột nhiên vào lúc này đột nhiên chấn động. Chu Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó đồng tử đột nhiên co lại nhìn thấy. Ngoài hư không kia, có vĩ lực vô biên tụ tới, tạo thành một gương mặt to lớn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả phát sinh trong không gian. Khuôn mặt kia cũng không lạ lẫm, đương nhiên đó là vạn tổ đại tôn. gương mặt to lớn hiển hiện ở ngoài không gian này. Một cỗ áp bách kinh khủng tựa như thiên uy từ không gian bên ngoài kia chảy vào, trực tiếp dẫn tới toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động tựa như muốn sụp đổ. Quả nhìn tới, ánh mắt Trung Nguyên ngưng lại nhìn qua khuôn mặt to lớn kia. Bộ dáng quen thuộc chính là Vạn Tổ Đại Tôn. Thương Uyên đứng chắp tay, ngẩng đầu cười nói. Vạn Tổ, người thật đúng là âm hồn bất tán, đã nhiều năm như vậy rồi còn không từ bỏ. Khuôn mặt to lớn có thanh âm thật lớn, hở hững rơi xuống. Thương Uyên, ngươi một mình trộm đi thần linh kỷ thạch, diệt hy vọng chư thiên ta, có thể nói là tội ác cùng cực. Thương Uyên khẽ lắc đầu. Đừng chụp cái mũ này lên cho lão phu, ta làm như vậy mới là vì chư thiên. Các ngươi quá cực đoan, như thế sẽ chỉ hủy đi chư thiên, ta không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ánh mắt Vạn Tổ Đại Tôn xuyên thấu không gian, cuối cùng tập trung trong quan tài thủy tinh, rồi chậm rãi nói. Thường Uyên, hiện tại thần chưa thức tỉnh, còn có thể khoan nhượng, đem thần giao ra đây. Chuyện lúc trước, chúng ta cũng có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thường Uyên cười nhạt đáp. Vạn Tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ có khả năng từ bỏ sao? Vạn Tổ Đại Tôn trầm mặc rồi cuối cùng nói. Xem ra giữa ngươi và ta, chung quy chỉ có thể làm qua một trận. Thường Uyên hai tay rũ xuống, thần sắc trở nên đạm mạc. Trong nháy mắt, Trung Nguyên có thể cảm nhận được một cỗ vĩ lực không cách nào hình dung từ thể nội khô gầy kia phát ra. Dưới nguồn lực lượng kia, toàn bộ không gian đều đang gào thét, thiên địa biến sắc. Chỗ hai vai Thường Uyên, hai đóa quang luyên thần thánh. Lúc này hiện lên, sau đó chậm chậm nở rộ. Song liên cảnh. Ông ta biết Vạn Tổ ở giữa căn bản không có bất luận khả năng hòa đàm, bởi vì song phương lập trường quá khác biệt, cho nên cho dù bọn họ đều là thánh giả chư thiên nhưng lại không có khả năng xem như là đồng đạo. Bên ngoài không gian, khuôn mặt to lớn nhúc nhích hóa thành vô số tia sáng tụ tới, cũng tạo thành một bóng người, chính là chân thân Vạn Tổ Đại Tôn. Lúc này chỗ hai vai ông ta đồng dạng hiện lên hai đóa hoa sen. Thường Uyên, đều nói ngươi có khả năng nhất trở thành vị thứ tư cổ tôn tại Quy Khư Thần Điện, thế nhưng bản tọa lại không tin. Vạn Tổ Đại Tôn thản nhiên nói, thật muốn bàn về tu luyện tuế nguyệt, kỳ thực Vạn Tổ Đại Tôn so với Thường Uyên còn muốn càng xa xưa hơn, mà ông ta cũng ở trong song liên cảnh vô số năm. Đối với tam liên cảnh có rất nhiều chờ đợi, thế nhưng đáng tiếc đã vô số năm trôi qua, từ đầu tới cuối khó mà bước ra một bước kia. Cho nên ông ta cảm thấy, nếu đem thần linh kỳ thạch luyện hóa, thì tam liên cảnh thánh giả chư thiên bọn họ tất nhiên sẽ vượt qua thánh tộc, thậm chí có khả năng bởi vậy mà đạp phá được thánh giả cảnh, xâm nhập cảnh giới xưa nay chưa từng có. Lúc đó chưa hẳn không thể cùng thánh thần thánh tộc kia đối kháng. Đáng tiếc, mưu đồ như vậy đã bị Thương Uyên trực tiếp phá hủy. Tin hay không, đấu thắng là biết. Ngôn ngữ Thương Uyên bình thản, không dậy nổi gợn sóng, ở giữa có một cỗ bá khí khó nén bốc lên. Bọn người Si Tinh mắt lộ ra chi sắc tôn sùng. Tuy nói Thương Uyên nhiều năm cũng chưa từng hiện lộ ra thánh uy, nhưng ai cũng không quên. Thương Uyên Đại Tôn dĩ vãng từng có một đạo tục danh xưng là Hắc Đế. Tục danh bá khí như vậy, ông ta chân chính lấy chiến tích ngạo nhân giết ra. Năm đó chi chiến diệt giới, trong thánh tộc cũng không thiếu có thánh giả bị ông ta chém giết. Song thánh giằng co, dẫn tới nhật nguyệt tinh thần đều đang rung động. Tại thời khắc này, Trung Nguyên còn có điều minh ngộ. Trước mắt vẫn chỉ là tranh chấp mắt thường bọn hắn thấy, mà tại bọn hắn không thể thấy, chỗ không thể cảm giác, chỉ sợ còn có mặt thánh giả khác đang đánh cờ đối kháng. Bởi vì chuyện hôm nay quan hệ đến hai phe phái. Hai phe phái cấp độ cao nhất trong chư thiên. Tại thời điểm trong lòng Chu Nguyên đang nghĩ tới, thì tại nơi nào đó ngoài không gian, đột nhiên có lỗ đen thành hình, sau đó một hạt châu từ trong đó được phun ra. Hạt châu theo gió mà động, bành trướng, biến thành một khuôn mặt nam tử có chút yêu dị, tóc dài màu đen từ sau người rối tung ra, không gió mà động. Úi, chết rồi. Mình lỡ kéo. Chạy mất một đoạn, các bạn chờ chút nhé. Trời ơi. Trời ơi, mình bị một phát kéo ra một đoạn xa quá. Không biết đang ở đâu nữa. Mọi người chờ một tí nhé. Tại thời điểm trong lòng Chu Nguyên nghĩ như vậy, thì tại nơi nào đó trong không gian này, đột nhiên có lỗ đen thành hình, sau đó một hạt châu từ trong đó bị phun ra. Hạt châu theo gió mà động, bành trướng, biến thành một khuôn mặt nam tử có chút yêu dị. Tóc dài màu đen, từ sau người rối tung, không gió mà động. Mỗi một sợi tóc đều lộ ra một cỗ chi ý quỷ dị. Y vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, nhưng hư không sau người lại phảng phất phản chiếu lấy ức vạn đạo bóng dáng quỷ mị. Nam tử yêu dị vuốt vuốt một chuỗi hạt đỏ sậm trên cổ tay, cười nhạt nói: "Nơi này thật đúng là náo nhiệt, muốn ẩn vào thật là không dễ dàng." Chu Nguyên nhìn qua nam tử yêu dị kia, sắc mặt không nhịn được biến đổi, bởi vì hắn nhận ra được người này chính là vị yêu khôi đại tôn, yêu khôi vực Hỗn Nguyên Thiên. Nghe nói mỗi một sợi tóc của y cũng có thể hóa thành một tòa khôi lỗi, ức vạn sợi tóc tể động. Chính là một chi số lượng dòng lũ khôi lỗi cực lớn tới kinh khủng. Yêu khôi, người cũng muốn tham gia sao? Thương Uyên nhìn chăm chú lên đồng tử áo đen kia, rồi chậm rãi nói. Nam tử yêu dị lộ ra một vòng dáng tươi cười, so với nữ tử còn muốn kinh diễm. Thương Uyên, bây giờ nơi này, thánh giả chư thiên đều đang nhìn. Người đã lựa chọn con đường khác, tự nhiên cũng coi như đi tới mặt đối lập. Vì hoàn thành mưu đồ chúng ta, người cũng đừng có trách ta. Yêu khôi đại tôn, các người lo lắng ta cùng với sư tôn liên thủ, vạn tổ đại tôn ngăn cản không nổi, lúc này mới đưa ngươi phí hết tâm tư đưa vào. Một tiếng cười vang lên, chỉ thấy Chuyên Trúc đi tới bên cạnh Thương Uyên, cười híp mắt, nhìn chăm chú nam tử yêu dị bên ngoài không gian. Yêu khôi đại tôn nhìn chằm chằm Chuyên Trúc, chặt chặt lưỡi rồi nói. Chà, tiểu tử này, ngược lại thật sự là có chút môn đạo, vậy mà đã nhập thánh rồi sao? Y cũng không có phủ nhận, tuy nói Chuyên Trúc chỉ là nhất liên cảnh. Dù sao cũng là thánh giả, vạn tổ đối kháng với Thương Uyên đã là thắng bại khó liệu. Nếu lại thêm một Chuyên Trúc, vậy cơ hồ không có bao nhiêu phần thắng. Mà y lần này đến, nói là vì đối phó Thương Uyên, kỳ thực vẫn là nhằm vào Chuyên Trúc. Bọn người Y Thiên Cơ nhìn qua một màn này đều tê cả da đầu. Lần này chính là tứ thánh giằng co, đơn giản đáng sợ. Thương Uyên quay đầu nhìn thoáng qua tổ long đăng thiêu đốt trên quan tài thủy tinh, rồi sau đó đối với Chu Nguyên nói: "Bảo vệ tốt yêu yêu." Sắc mặt Chu Nguyên nghiêm nghị gật đầu. Muốn tổn thương yêu yêu chỉ có thể từ trên xác ta mà bước qua. Thương Uyên cười cười, ông ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó lúc bắt đầu gặp được Chu Nguyên, ông ta đã đem yêu yêu giao phó cho hắn. Lúc ấy Chu Nguyên đã từng nói ra câu này. Đi thôi, sư đồ chúng ta hôm nay sẽ liên thủ làm một trận. Thương Uyên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cùng Chuyên Trúc chào hỏi một tiếng. Hai người vừa sải bước ra, đã trực tiếp xuất hiện ngoài không gian này. Chỉ uy thánh giả quá mức khủng bố, nếu ở trong tòa không gian này động thủ thì chỉ sợ ngay cả không gian đều sẽ sụp đổ. Bên ngoài không gian tứ thánh giao đấu, hư không tầng tầng vặn vẹo, thời gian dần trôi qua đem bốn bóng người đều che lấp. Nhưng khi đó phát ra uy áp kinh khủng, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy kinh dị. Ông! Nhưng theo Thương Uyên cùng Chuyên Trúc rời đi, ngoài không gian này đột nhiên có chi lực vô biên rơi xuống. Lực lượng như vậy, lúc tiếp xúc không gian giới bích, nơi đó xuất hiện một tòa kết giới vô cùng to lớn, đem nguồn lực lượng kia ngăn cản. Nhưng ở trong loại không ngừng đụng nhau kia, kết giới đã xuất hiện một chút vết nứt. Sau đó sắc mặt Di Tinh, Chu Nguyên đã ngưng trọng, nhìn thấy từng đạo lưu quang từ những vết nứt kia chui vào. Trong những lưu quang kia có khí tức pháp vực cùng nguyên anh cảnh. Màu đỏ thắm của mái tóc Di Tinh nhẹ nhàng tung bay, một đôi mắt trở nên đặc biệt lăng lệ. Chư vị, tiếp xuống chúng ta nên động thủ thôi. Nghe được Di Tinh nói, Chu Nguyên cũng khẽ thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Yêu Yêu đang nằm trong quan tài thủy tinh. Sau đó song trường, theo thời gian dần trôi qua nắm khép. Trong thần phủ, Nguyên Anh ngồi xếp bằng cũng đã mở mắt, có mênh mông nguyên khí, theo thời gian dần trôi qua phun trào. Ta vì chờ đợi hôm nay mà đã cố gắng đã nhiều năm. Nếu ai muốn phá hư, vậy thì sẽ bị diệt. Trong mắt Chu Nguyên có sát ý phun trào. Từng đạo lưu quang thuận chỗ vết nứt kết giới kia tiến vào, cuối cùng tựa như thiên thạch đối với trên đại địa rơi xuống phía dưới. Trong những lưu quang kia đều tản ra nguyên khí ba động cường hoành. Hiển nhiên, ngoại trừ hai vị đại tôn vạn tổ, Yêu Khôi, còn có pháp vực cảnh cùng nguyên anh cảnh cường giả chui vào. Tuy nói càng nhiều địch tới đánh, đã bị kết giới ngăn cản lại, thế nhưng chui vào tiến đến vẫn như cũ là một nhóm tai họa ngầm. Trước mắt, Thương Uyên cùng Chuyên Trúc đã xuất thủ, đối phương cũng có hai vị thánh giả, cho nên cục diện kia hơn phần nửa sẽ giằng co. Nếu như lúc này những địch nhân pháp vực, nguyên anh cảnh đột phá phòng tuyến, quấy nhiễu tổ long đăng, như vậy mục đích của đối phương cũng coi như đã đạt được. Đối phương tiềm nhập ba vị pháp vực cảnh, những người này giao cho chúng ta tới đối phó. Si Tinh nhìn về phía Chu Nguyên, Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ. Nguyên anh cảnh chui tiến đến, hẳn là số lượng sẽ hơn nhiều một chút. Các ngươi ở đây tạo thành phòng tuyến cuối cùng, phải tất yếu, để bọn hắn đều ngăn cản xuống. Bốn người Chu Nguyên khẽ gật đầu. Si Tinh thấy vậy cũng không nhiều lời. Tiếp theo chớp mắt, trực tiếp cùng Mộc Nghê, Huyền Quân Tông Chủ phá không mà đi. Ông! Cùng lúc đó có ba đạo pháp vực vô cùng to lớn, trong lúc đó khuếch tán, trực tiếp bao phủ đối với những lưu quang chui vào kia. Bọn hắn càng nhiều đang nhằm vào một chút nguyên anh cảnh. Muốn ý đồ trước tiên giải quyết hết cũng giảm bớt cho bọn Chu Nguyên gánh vác. Si Tinh, làm gì vừa đến mà đã đối với mấy nguyên anh cảnh xuất thủ vậy? Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng khi ba đạo pháp vực khuếch trương ở giữa thiên địa, đột nhiên có một tiếng cười vang lên. Chỉ nghe một đạo sóng âm rít lên to rõ khuếch tán. Một tòa pháp vực trống rỗng mà hiện, trực tiếp cùng pháp vực của Si Tinh đụng vào nhau. Pháp vực đập đến, lập tức thiên địa đều đang chấn động, nhấc lên nguyên khí trùng kích chập trời. Triệu tiên chuẩn! Si Tinh đứng lơ lửng trên không. Phong thần pháp vực ở quanh thân gào thét, hóa thành ức vạn đạo cương phong. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh xuất hiện phía trước kia. Người tới chính là Triệu Tiên Chuẩn của vạn tổ vực. Chỉ thấy Triệu Tiên Chuẩn cũng thân ở trong pháp vực tự thân, mà chi lực pháp vực ở dưới chân tạo thành một con cắt lớn. Cắt lớn tựa như trận vật thật, đồng dạng tản ra chi khí hung hoành, giống như mãng hoang. Hung uy như vậy, ngay cả người nguyên anh cảnh viên mãn đều có chút không chịu nổi. Sau lưng Triệu Tiên Chuẩn còn có hai đạo nhân ảnh cũng triển khai pháp vực. Một vị trong đó đồng dạng đến từ vạn tổ vực, mà đổi thành một vị nam tử cũng không xa lạ gì. Chỉ thấy hắn có làn da trắng nõn, không có lông mày, trong tay chuyển động từng khỏa quang châu, chính là cường giả pháp vực của Yêu Khôi vực, tên là Chân Ngư. Si Tình nhìn qua Triệu Tiên Chuẩn, trong mắt lướt qua một vòng trào phúng. Triệu Tiên Chuẩn, người trước đây luôn nói muốn cùng với đại sư huynh ta so cao thấp, mà bây giờ huynh ấy đã ra ngoài cùng đại tôn Yêu Khôi đấu, ngươi lại chỉ có thể bị sai khiến ở đây thôi sao? Triệu Tiên Chuẩn nghe thấy vậy, khuôn mặt lập tức cứng đờ, trong mắt lướt qua một chút tức giận âm trầm. Bởi vì từ khi Chuyên Trúc nhập thánh, chuyện này cơ hồ trở thành một cây gai nhọn trong lòng hắn. Hắn dĩ vãng luôn khung phục Chuyên Trúc xưng hào pháp vực mạnh nhất, rất nhiều bài xích, nhưng ai có thể nghĩ tới người này lại có thể tại bế tử quan về sau bước một bước vào thánh giả cảnh. Dạng này so sánh, Triệu Tiên Chuẩn hắn ngược lại là dọ lộ ra như trò cười. Si Tinh, đừng có nhiều lời, Thiên Uyên vực ngươi lần này đã đứng sai vị trí, nhất định phải để cho các ngươi trả giá đắt. Âm thanh Triệu Tiên Chuẩn lạnh lùng nói. Người si nói mộng. Si Tình cười lạnh. Ánh mắt song phương va chạm, có sát ý băng lãnh hiện ra. Oanh! Tiếp theo chớp mắt, sáu vị pháp vực cường giả bước ra một bước, không gian vặn vẹo ở giữa, sáu tòa pháp giới đã bắt đầu va chạm giống như kinh thiên động địa. Chu Nguyên, Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ, bốn người đứng ở đỉnh núi. Bọn hắn nhìn qua pháp vực va chạm xa xa, sắc mặt đều có vẻ hơi ngưng trọng. Nguyên anh cảnh đối phương, số lượng muốn so với chúng ta nhiều một ít. Triệu Lạc Phủ híp mắt nhìn qua nơi xa, từng đạo lưu quang phá không mà đến nói ra. Rơi xuống ba vị nguyên anh cảnh viên mãn, ba vị đại nguyên anh cảnh. Tiết Thanh Lũng khẽ nhíu mày, đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị mà tới. Hơn nữa, còn có một chút nguyên anh cảnh cường giả bị vây ở trong kết giới, cũng không biết lúc nào sẽ đột phá phá xuất. Cục diện hôm nay, đối với bọn hắn, những nguyên anh cảnh có chút bất lợi. Chuyện hôm nay quả nhiên rất phiền phức. Chuyên trúc đại tôn, nếu mang nhiều một vị nguyên anh cảnh viên mãn tới, cũng không trở thành bị động thế này. Tiết Thanh Lũng có chút oán giận nói. Triệu Lạc Phủ cùng Y Thiên Cơ đều không nói lời nào, giống như chưa từng nghe thấy. Bọn hắn sao lại không nghe ra được ý tứ trong lời nói đó. Lần này đến vì bí ẩn, cho nên có nhân số hạn chế. Muốn nhiều đến một vị nguyên anh cảnh viên mãn, tự nhiên là đến thay thế một người. Mà muốn thay đổi ai, không cần nói cũng biết. Tiết Thanh Lũng hiển nhiên là chỉ vị Trung Nguyên Nguyên Lão bên cạnh kia. Nữ nhân này làm việc xưa nay giống như một dạng con nhím. Xem như đối mặt với chuyên trúc đại tôn, cũng dám thẳng tới thẳng lui, không hề cố kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên phú cô ta hoàn toàn chính xác chắc tuyệt. Trong ba người bọn họ, Triệu Lạc Phủ thực lực mạnh nhất, đứng hàng thứ 7 Nguyên Anh bảng, mà Tiết Thanh Lũng đứng hàng thứ 15. Về phần Y Thiên Cơ, kém hơn một chút, xếp hạng ngoài 30. Một bên Trung Nguyên tự nhiên cũng nghe được Tiết Thanh Lũng nói, không nhịn được cười đáp. Tiết trưởng lão, tuy nói ta mới bước vào đại nguyên anh cảnh, thế nhưng ta cảm thấy đối đầu với nguyên anh cảnh viên mãn, có lẽ còn có thể đấu được một trận. Lời này không chỉ Tiết Thanh Lũng khẽ giật mình, mà ngay cả Triệu Lạc Phủ, Y Thiên Cơ đều hơi kinh ngạc nhìn hắn. Chủ Nguyên Nguyên lão, thiên phú ta không có ý kiến, người có thể trực tiếp bước vào đại nguyên anh cảnh, ta tu luyện nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua. Chỉ là Chu Nguyên Nguyên lão, có lẽ không biết chênh lệch ở giữa của nguyên anh cảnh. Tiết Thanh Lũng thản nhiên nói. Thế nhưng Chu Nguyên lại khoát tay, không tiếp tục cùng cô ta nói nhảm, mà trực tiếp phân phó. Ba vị nguyên anh cảnh viên mãn, tạm thời sẽ do ba vị trưởng lão ngăn cản một chút. Còn ba vị đại nguyên anh cảnh, cứ giao cho ta. Ba người nghe thấy vậy thì đều trầm mặc một chút. Ý tứ này của Chu Nguyên là muốn lấy một địch ba sao? Y Thiên Cơ cùng Chu Nguyên quan hệ cũng không tệ, nhịn không được hảo tâm mà nói. Chu Nguyên Nguyên lão vẫn phải cẩn thận là hơn. Ba người kia đều là người nổi bật trong đại nguyên anh cảnh, không phải là hạng người vô danh. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Ba người thấy thế, tự nhiên cũng không có cách nào nói thêm gì nữa. Dù sao Chu Nguyên là nguyên lão Thiên Uyên vực, địa vị còn phía trên bọn hắn. Nếu nói trước kia, bọn hắn có lẽ còn không quá đem hắn coi là gì. Thế nhưng lần này, sau cổ nguyên thiên chi tranh, lại không có khả năng coi nhẹ hắn. Tỷ như Tiết Thanh Lũng, lấy tính tình kiệt ngạo của cô ta, nếu lúc trước chỉ sợ cô ta không thèm phản ứng với Chu Nguyên, chưa nói gì tới nghe hắn phân phó mệnh lệnh. Chu Nguyên điểm mũi chân một cái, thân ảnh đã dẫn đầu đạp không mà đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, ba người liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ. Tiết Thanh Lũng khẽ nhíu mày nói. Vị Chu Nguyên Nguyên lão này đúng là quá mức tự đại. Nguyên anh cảnh cũng không phải là trò đùa như thiên dương cảnh. Tiết trưởng lão, bớt nói đi. Y Thiên Cơ lắc đầu nói. Chu Nguyên Nguyên lão có thể hoành ép thiên dương cảnh thánh tộc. Năng lực như vậy, chúng ta tại thiên dương cảnh có thể làm được không? Nếu hắn nói có thể ngăn cản được ba vị đại nguyên anh, thì tự nhiên hẳn là có chút nắm chắc. Tiết Thanh Lũng yên lặng. Chiến tích Trung Nguyên này hoành ép Thiên Dương Cảnh Thánh Tộc thực sự là quá bưu hãn. Thế nhưng cô ta vẫn câu nói cũ, Nguyên Anh Cảnh so với Thiên Dương Cảnh sâu hơn rất nhiều. Nhìn thấy cô ta rốt cuộc đã an tĩnh lại, Triệu Lạc Phủ cùng Y Thiên Cơ đều âm thầm thở dài một hơi. Chợt sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên chân trời xa xa, riêng phần mình khóa chặt một vị cường địch Nguyên Anh Cảnh viên mãn. Ba tên cường địch Nguyên Anh Cảnh viên mãn xâm nhập tòa không gian này. Bọn hắn cũng không tính là lạ lẫm, đều trên Nguyên Anh bảng kia có danh tiếng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cuộc ác chiến. Cùng lúc đó, thân ảnh Trung Nguyên xuất hiện ở trên một đỉnh núi như mũi kiếm, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua ba đạo quang ảnh từ nơi xa phá không mà đến. Chính là ba vị cường địch Đại Nguyên Anh. Trong thần phủ Trung Nguyên, Nguyên Anh nhắm mắt ngồi xếp bằng mở mắt ra, bàng bạc, mênh mông nguyên khí bắt đầu vận chuyển. Cái này sẽ là trận chiến đầu tiên hắn bước vào Nguyên Anh Cảnh. Mà hắn cũng đồng dạng muốn dùng ba vị cường địch Đại Nguyên Anh Cảnh này tới thử một lần sức chiến đấu chân chính của hắn. Bọn hắn sẽ là đá thử giao tốt nhất. Chu Nguyên đứng ở đỉnh núi dốc, đứng như mũi kiếm sắc bén, sân phong cao ngất như mây, biển mây từ từ mà tới. Sau đó bị đỉnh núi một phân thành hai. Nơi xa biển mây đột nhiên bị khuấy động, ba đạo quang ảnh như thuấn di thiểm lược mà tới, xuất hiện phía trước Chu Nguyên. Không nghĩ tới lại có thể cùng với Chu Nguyên Nguyên lão gần đây danh chấn chư thiên giao thủ một trận, thật sự là vận khí chúng ta. Ba người kia vừa xuất hiện đã trực tiếp khóa chặt lấy Chu Nguyên, trong đó có một tiếng cười to vang vọng mà lên, chấn động mây xanh. Chu Nguyên nhìn lại, người ở giữa là một vị thiết hán đầu trọc, thân thể cường tráng, hai mắt thần quang nở rộ, hơi có chút chi ý bá đạo. Bên tay trái y là một vị lão giả khô gầy, còn bên tay phải là một vị nữ tử xinh đẹp dáng người uyển chuyển. Hai người đứng nơi đó tự có một phen khí thế bộc lộ, dẫn tới hư không đang không ngừng rung động. Ba vị Đại Nguyên Anh cường giả hiện thân, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Tuy nói ngoài miệng nói đến khách khí, thế nhưng ánh mắt lại có chút trêu tức. Chu Nguyên Nguyên lão đây là dự định lấy lực lượng một người ngăn cản ba chúng ta hay sao? Thiết hán đầu chọc kia nhếch miệng cười nói, giọng mang theo đùa cợt. Mặc dù gần đây thanh danh Chu Nguyên rất vang dội, mà vừa bước vào Nguyên Anh Cảnh đã thành tựu Đại Nguyên Anh. Nội tình như vậy đích thực là để cho người ta rất hâm mộ. Thế nhưng mà kệ Chu Nguyên thiên phú ra sao, hắn trung quy cũng chỉ vừa mới bước vào Đại Nguyên Anh. Còn ba người họ tại cấp độ này đã chìm đắm nhiều năm. Nếu như một đối một, có lẽ thắng bại còn khó đoán. Thế nhưng ba người liên thủ thì bọn hắn thực sự không biết vị Chu Nguyên Nguyên lão này đến tuột cùng lấy ở đâu ra lực lượng. Chu Nguyên Nguyên lão, trước người cũng coi là vì Hỗn Nguyên Thiên ta mà tranh quang. Chúng ta cũng không làm khó cho ngươi. Chính ngươi hãy thối lui đi, để cho chúng ta đi qua hoàn thành một chút nhiệm vụ, cũng tốt giao nộp. Thế nào hả? Nữ tử xinh đẹp kia cười vũ mị nói. Ánh mắt Chu Nguyên hở hững thản nhiên đáp. Chuyện hôm nay đối với ta cực kỳ trọng yếu. Nếu các ngươi khăng khăng muốn xông, vậy thì chỉ có thể chết. Ba người kia nghe thấy vậy thì ánh mắt lập tức mãnh liệt. Khẩu khí thật là cuồng. Thật coi Nguyên Anh Cảnh là ao nước nhỏ Thiên Dương Cảnh của ngươi sao? Ba người cùng nhau vừa sải bước ra. Đỉnh đầu có Nguyên Anh như ẩn như hiện, nhiều hơn 6 tấc. Mà Nguyên Anh phun ra nuốt vào, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà động, tựa như tạo thành ba đạo vòng xoáy vô cùng to lớn, thanh thế cuồn cuộn. Đồng loạt ra tay giải quyết hắn. Lão giả khô gầy kia âm trầm lên tiếng. Tuy nói trước đó trong miệng trêu tức đùa cợt, thế nhưng ba người này cũng không phải là hạng người, cũng là hạng người tàn nhẫn quả quyết. Bọn hắn cũng không bởi vì Châu Nguyên là tân tấn Đại Nguyên Anh mà từ bỏ đi ưu thế nhân số. Ngược lại, sau đó một khắc, không hẹn cùng thi triển ra thủ đoạn lôi đình. Dù sao, Châu Nguyên trong cổ Nguyên Thiên kia lấy được chiến tức quá mức huy hoàng. Chỉ thấy bàn tay nam tử đầu chọc kia nắm một cái, một thanh quỷ đầu đại đao thoáng hiện, sắc mặt dữ tợn. Một đao chém xuống, chớp mắt giữa thiên địa có tiếng đao ngâm vang vọng mà lên, một đạo ngân hà đao mang trực tiếp giữa trời chém xuống. Dưới một đao, hư không bị cắt đứt. Đạo mang kia như ngân hà hàn lưu, cuồn cuộn bá đạo. Nếu cẩn thận cảm giác thì có thể phát giác được trong đao mang kia đúng là tồn tại ức vạn đạo như đao ảnh con cá. Đao ảnh tràn ngập linh tính cùng rét lạnh. Đây chính là cường giả nguyên anh cảnh cường đại. Đối với nguyên khí khống chế càng thêm nhập vi. Còn nếu thiên dương cảnh cường giả, vậy thi triển nguyên khí thế công tất nhiên không cách nào đạt tới cảnh giới tinh tế tỉ mỉ mà linh tính như vậy. Lão giả khô gầy kia bãi xuống ống tay áo, chỉ thấy trong đó có tiếng rít chói tai truyền ra. Tiếp theo chớp mắt, dòng lũ màu đen xuyên qua hư không, dòng lũ ngưng tụ giữa trời, tụ thành một con rơi lớn che khuất bầu trời. Rơi lớn kia lôi cuốn lấy khí thế hung ác cuồn cuộn, trực tiếp nhào về phía Châu Nguyên. Nữ tử xinh đẹp kia thanh thế hơi yếu một chút, nhưng lại càng thêm âm độc. Cô ta vẫy tay một cái, đã có phấn hồng nguyên khí quét sạch ra. Lập tức giữa thiên địa có vô số cánh hoa bay xuống. Chỉ là cánh hoa kia mang theo dị hương, một khi rơi xuống, núi đá đều tan tác. Ba người vừa ra tay đã hung ác tới cực điểm, trực tiếp làm gãy tất cả đường lui của Châu Nguyên. Hai mắt Châu Nguyên híp lại, nhìn qua thế công ba người lăng lệ. Ba người này Nguyên Anh đều là ở vào trong khoảng 6 tấc. Từ lớn nhỏ tới nói, ngược lại cũng không hề yếu so với hắn. Thế nhưng cái này có thể nói rõ không là gì. Nếu Nguyên Anh lớn nhỏ đều có thể đánh giá ra ai cao ai thấp, vậy Nguyên Anh cảnh giao chiến chẳng phải là trực tiếp lộ ra Nguyên Anh liền xong việc rồi sao? Một số Nguyên Anh không chịu nổi 6 tấc, thật muốn bàn về nội tình nguyên khí, tính toán đâu ra đấy, đều không cao hơn 50 tỷ nguyên khí tinh thần. Chỉ có một số người nổi bật mới có thể đạt tới bậc cửa 60 tỷ. Trước mắt, ba người hoàn toàn chính xác, xem như hảo thủ trong đại nguyên anh cảnh. Từ xuất thủ nguyên khí cường hoành đến xem, nội tình của bọn hắn hẳn là bước vào bậc cửa 60 tỷ. Thế nhưng phải biết, một khắc Trung Nguyên bước vào đại nguyên anh cảnh kia trở đi, thì nội tình của hắn đã vượt qua 70 tỷ. Chuẩn xác phải nói là 74 tỷ. Nguyên anh cảnh thì sao chứ? Ta tại lúc thiên dương cảnh có thể vượt cấp giết địch, đến nguyên anh cảnh vẫn có thể. Chu Nguyên giống như chưa từng nhìn thấy ba đạo thế công hung hãn kia, chỉ nhàn nhạt tự nói. Hắn bước ra một bước, bàn tay vỗ nhẹ, không mang theo mảy may khí tức yên hòa. Theo một chưởng này của hắn chụp được, lập tức có tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng. Chỉ thấy giữa thiên địa có nguyên khí cuồn cuộn tụ đến, trực tiếp biến thành một long trảo khổng lồ. Nguyên khí vuốt rồng kia sinh động như thật, trên đó vảy rồng lóe ra quang trạch. Trên mỗi một chiếc vảy rồng thậm chí có chi văn cổ xưa. Một cỗ chi khí mênh mông phát ra, cho dù là ai xem ra đều phảng phất là cự long xuyên thấu thời không, vỗ tay mà rơi. Theo bước vào nguyên anh cảnh, Trung Nguyên đối với tự thân khống chế nguyên khí đồng dạng nâng cao một bước. Tới cấp độ như vậy, hắn vừa rồi xem như có thể đem thiên long khí huyền diệu thi triển ra. Uỳnh! Vuốt rồng lôi cuốn lấy chi thế bằng bạc gào thét xuống, trực tiếp cùng ngân hà đao quang va chạm. Va chạm trong nháy mắt, ngân hà đao quang trong khoảnh khắc bật nát, ức vạn đạo đao quang trong đó trực tiếp hóa thành toái quang đầy trời. Hãy còn không kịp triển lộ hung uy, trực tiếp bị một trường vỗ nát. Đầy trời kính hoa phấn hồng, càng không thể tới gần người, liền bị xé rách tới sạch sẽ. Tam đại nguyên anh cảnh cùng nhau biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại. Oanh! Vị trí chi địa bọn hắn, vớt rồng phá không rơi xuống. Phía dưới từng tòa sân nhạc trong nháy mắt sụp đổ, hư không kia đều hiện ra phá toái vặn vẹo. Thân ảnh ba người xuất hiện trên hư không mấy ngàn trượng bên ngoài, từng khuôn mặt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, chi lực ba người liên thủ trực tiếp bị một bàn tay Châu Nguyên đập tới thất linh bát lạc. Làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nhất chính là nguyên khí uy ác từ thể nội Châu Nguyên phát ra. Nội tình nguyên khí như vậy đã vượt qua cấp độ 70 tỷ. Cái này khiến cho lòng ba người đều nhảy lên một cái. Châu Nguyên này, Nguyên Anh cũng chỉ là khoảng 6 tấc, làm sao nội tình lại biến thái như vậy được chứ? Hơn 70 tỷ, đơn giản có thể cùng một số nguyên anh cảnh đại viên mãn cấp độ trung bình so sánh. Động tĩnh bên này, đồng dạng cũng bị nguyên anh cảnh đại viên mãn song phương đã bắt đầu giao thủ phát giác. Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Thiên Cơ, ánh mắt quét qua đều nhịn không được mà giật mình. Đặc biệt là Tiết Thanh Lũng, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia chấn động. Sáu tấc nguyên anh, hơn 70 tỷ nội tình sao? Tên này quả nhiên đáng sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để kênh của Hà phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.